anh sẽ là đôi mắt. Chép 17.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Flashback, 3 ngày trước, cảm giác vật gì đó ghim vào tay mình đau nhói, Yosop nặng nề mở mắt và ngay lập tức thảng thốt bởi những gì vừa nghe được. Tiểu thư mang thai đã 2 tháng, đừng làm cô ấy kích động hay suy nhược vào thời điểm nhạy cảm này, sẽ không tốt cho đứa bé. Cái, gì, cơ, cậu, có thai, mang thai ư, mang thai. Đầu óc còn chưa kịp phân tích tiếp nhận thông tin thì cơn lo sợ bất an ập đến như con thú dữ vội vã vồ lấy miếng mồi ngon trước mũi. Yosop vô thức co người khi nhìn thấy ánh mắt tàn độc đầy toan tính của Kim Huynh úp chiếu vào mình, chính xác hơn là nhằm vào chiếc bụng bằng phẳng giấu sau lớp chăn kia. Đột nhiên cậu có cảm giác không rét mà run, bàn tay dưới chăn tự động ôm chặt bụng mình như một hành động bảo vệ thiêng liêng của tình mẫu tử. Quả nhiên cơn lo sợ chẳng phải thừa với những gì xảy ra ngay sau đó. Lấy tập hồ sơ hay tự kết liễu mạng sống con mày bằng cách không nghe lời. Chọn đi, lão khoanh tay lạnh lùng nhìn con gái, mấy vết nhăn nơi khóe mắt xô ép vào nhau khiến đôi con ngươi trở nên sâu hoắm sắc lạnh bởi sắc đen hơi mờ. Tôi, khóe môi Yosop giật nhẹ, run rẩy rồi cứng đờ, trong khoảnh khắc dường như căn phòng chỉ còn tiếng thở yếu ớt và âm thanh nữ nhân như muốn nói nhưng lại ép bản thân nhốt chặt câu trả lời trong cuống họng, nghẽn đặc end flashback. Niềm vui dường như chưa bao giờ gọi là trọn vẹn, dành cho Yosop mang thai đứa con của người mình yêu đáng ra là điều vui mừng hạnh phúc nhất thế gian vậy mà. Trước khi dám kể sự thật với chồng mày nên nghĩ tao sẽ làm gì, ý nghĩa của từ. Hậu quả có bao giờ mày nhận thức nó một cách trọn vẹn chưa con gái, câu đe dọa của Kim Huynh Úc không ngừng luẩn quẩn trong đầu. Cậu lắc mạnh đầu cố xua đi cơn ám ảnh, tiếng thở dài lại giật ra lần thứ n trong ngày. Cộc cộc cộc, có người ai lại vào phòng kính vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Sau tiếng gõ cửa Jun Hyung Tiêu Diêu tiến vào, nhìn vợ một cách khó hiểu rồi thả lỏng người ngồi xuống cạnh. Chấm, COB em lại vào đây nữa. Sau khi trở về từ nhà Huynh à em trở nên rất lạ, họ đã làm gì? Hắn luồn tay qua eo kéo thân hình nhỏ nhắn áp vào mình. Khó khăn lắm mới giảng hòa được suýt tí nữa bản thân phát điên vì Yosop trở về nhà trong tình trạng tái nhợt tệ hại. Cậu luôn mồm bảo, em ổn, nhưng chỉ càng làm hắn thêm tự trách mà thôi. À em, không, họ rất tốt với em, cậu đáp cười gượng gạo. Hyungi, Yosop khẽ gọi, nhoài người chui lọt thỏm ngồi trong lòng hắn, cậu gác cằm lên đầu gối người yêu, ánh mắt mơ hồ. Tết em, hắn nhếch môi cười, thoải mái hôn lên tóc vợ, mùi thảo mộc chập chờn vờn bên cánh mũi thơm. Nếu chúng ta, chấm chấm, em nói đi, nếu em, Jun Hyung vẫn nhướng mày chờ đợi nhưng sau khoảng lặng của Yosop chỉ là câu nói đơn giản không gợn sóng cảm xúc. Em mệt rồi, ngủ thôi. Jun Hyung hơi sững người, cậu thật lạ lùng, luôn vô tình làm người khác tò mò bởi vẻ đặc biệt của mình nhưng hắn yêu cả sự khó hiểu, bí hiểm nơi con người Yosop hình như là rất yêu rồi thì phải. Cười bất lực hắn bế bổng vợ lên, anh bế em, bé con, tựa đầu vào vòng ngực ấm áp vững chãi, cậu thở đều đều nghe cơn bình yên nhẹ đậu dưới đáy lòng. Chỉ cần bên anh thêm một giây, em sẽ lưu giữ tất cả khoảnh khắc này. Cửa phòng đóng lại cả hai đều không hay biết sau góc hành lang kia, nụ cười nhạt đầy mỉa mai căm phẫn của Gu Hanun ẩn trong bóng tối, ả siết tay quay phát người. Chờ xem, hừ, khuya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng loang lổ tưới lên bóng tối gam màu bạc huyền bí, nhuộm đẫm cả lá cành ướt sương đêm, ngoài sân gió âm ỉ thổi, mỗi một luồng rít khẽ như tiếng suýt xoa của ai đó. Xuyên qua lớp cửa kính lấm tấm làn sương mờ như nước mắt pha lê, tấm rèm trùng trình ngăn cản sự xâm nhập của người khách lạ mặt, chỉ một khe ánh sáng chót lọt rọi vào phòng, xiên xiên in trên nền đá lạnh. Tiếng thở trằn trọc như cơn dồn nén tâm tư, nữ nhân không ngủ chỉ bần thần tựa giường chăm chú nhìn nam nhân say ngủ, ánh mắt đẹp buồn rười rượi. Không biết đã nhìn hắn bao nhiêu lâu, Yosop dứt khoát cụp mắt xuống giường. Khoát tấm áo len mỏng cậu cẩn thận ra ngoài khép nhẹ cửa để đảm bảo không làm Jun Hyung thức giấc, đôi chân trùng lại, do dự nhấc lên đặt xuống nhiều lần cuối cùng sải hướng thư phòng mà tiến. Khoảng hành lang tĩnh lặng in bóng nữ nhân kéo dài, bước đi choáng choáng như cất giấu ưu tư trong mỗi một nhịp di chuyển. Bởi cô gái nhỏ biết điều mình sắp làm đây, dù ướm lên nó bao nhiêu lý do hay ngàn vạn lời giải thích cũng chẳng thể thay đổi hai chữ nghiệt ngã mang tên. Phản bội, thời hạn một tuần cậu đã lãng phí 3 ngày, không thể kéo dài hơn nữa. Ít nhất phải biết sấp tài liệu đó nằm ở đâu. Cạch, xoay nhẹ nắm vặn Yosop nhanh chóng lách vào phòng, bên trong rất tối cơ hồ chỉ có thể mò mẫm để đi, buộc lòng cậu phải nhấn công tắc mở đèn. Nhất định khi đèn sáng phải lục tìm ngay. Thứ đó, tự bảo mình như thế nhưng khi nhìn rõ được mọi vật trong phòng, Yosop lại chết lặng cả người. Rất nhiều ảnh của cậu thế chỗ cho những bức ảnh của Jin Yeon, dưới mỗi bức đều ghi ngày tháng, nơi chụp. Ngày 17, 6, Yang Yosop, đứa ngốc bên bụi hồng. 1.7, vịt con Yang Yo đang học bơi. Ngày, hắn chụp cậu khi nào? Tại sao treo chúng ở đây? Sao đúng khoảnh khắc quan trọng này để cậu nhìn thấy chúng, nhìn thấy chân tình của Yong Jun Hyung? Sóng mũi cay xè, nữ nhân vội vàng ôm kín mặt cố ngăn bản thân không được nhìn tiếp, giọng nữ trầm vang nhẹ trong không gian, nhỏ như tiếng côn trùng gọi nhau trong đêm. Phải nhanh lên, thời điểm cấp bách này không chừa chỗ cho sự do dự hay cảm động nhất thời. Yosop tiến vội đến bàn làm việc, dở ra rất nhiều giấy tờ, lục tìm tất cả ngăn kéo bàn, ngăn kéo tủ. Tiếng sột soạt vang đều, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, vài giọt chạy dài từ thái dương xuống gề cổ, mấy sợi tóc bết lại dính nhẹp. Sau hồi nỗ lực kết quả vẫn hoài công, cậu cắn môi đứng thẳng người, đôi con ngươi đảo khắp phòng, vội vàng bấn loạn. Đang rối rắm bỗng tầm mắt dừng lại nơi kệ sách đặt góc phòng, chiếc kệ gỗ hai tầng hơi xì màu trông hoàn toàn biệt lập với những chiếc tủ sách hiện đại khác, nó đặc biệt đối lập với phong cách nội thất của căn phòng. Yosop tiến lại gần quan sát, trên kệ phủ một lớp bụi mỏng như phấn trắng chứng tỏ đã khá lâu Jun Hyung chẳng ngó ngàng gì tới nó. Mùi hăng hắc khô rám của bụi khiến người ta muốn hắt xì hơi liên tục kệ sách, nhưng lại không có một cuốn sách nào được trưng bày mà chủ yếu là văn kiện, hồ sơ được lồng trong phong bì. Tại sao chúng lại được đặt một cách hớ hênh như thế? Hay chủ nhân đã cố tình để bụi phủ mờ hồng làm bức tường bảo vệ đặc biệt báo động có kẻ chạm vào đống hồ sơ kia, bụi nhẹ và rất dễ bay cơ mà. Người thiết kế lớp bảo vệ này quả nhiên vô cùng thông minh và thấu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mải suy nghĩ cậu giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại thư phòng reo bất ngờ, không do dự Yosop lao lại nhấc máy. Nếu để nó kêu sẽ đánh thức mọi người mất. Đầu dây bên kia có tiếng cười khinh bạc khùng khục nơi cuống họng, giọng Kim Huyên Úc đắc chí rõ ràng. Cha biết mày sẽ chọn giờ này để hành động mà, chỉ là cuộc kiểm tra nhỏ. Đã tìm ra chưa? Suýt đánh rơi điện thoại, cậu nghiến răng kìm cơn kích động, giọng nói cơ hồ chỉ bật ra bằng hơi, luồng hơi nhanh đầy thấp thỏm. Ông làm ơn giữ đúng lời hứa không liên lạc, muốn tôi bị phát hiện sao? Chưa tìm thấy, nhớ lời cam kết của chúng ta. Lão gợi lại như để đảm bảo mức độ nghe lời của con gái. Tôi nhớ, đừng bao giờ tìm tôi trước khi tôi tìm ông. Nhớ kỹ, cạch, dập máy ngay sau đó Yosop ôm ngực thở hổn hển, tối nay không được rồi. Chỉ ít cậu đã tìm ra chiếc kệ kỳ lạ này, để mai vậy. Cưng à, có mệt không? Mẹ xin lỗi, nữ nhân vỗ về bụng mình, đôi mắt buồn giấu sau lớp tóc mái dài che phủ, ánh sáng hạnh phúc ánh lên đầy yêu thương rồi mi mắt trùng xuống như có lỗi. Đứa bé này là điều duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho Yang Yosop, vì sinh mệnh nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong cơ thể nên nhất định cậu sẽ bảo vệ nó cho đến ngày ra đời, đứa con của Yong Jun Hyung. Doạt, cách thư phòng một dãy lầu Ku Ha Nun khựng người đã lâu, chiếc điện thoại trên tay rơi lủng lẳng cạnh bàn. Cô vừa nghe được cuộc trò chuyện hay ho gì thế này? Khóe môi nhếch ngày càng lộ và vẻ khoái chí ngày càng rõ trên khuôn mặt. Tả bật cười gõ từng nhịp lên mặt bàn gương lạnh lẽo. Ha ha ha, thật thú vị, Kim Huyna à, không, Yang Yosop, knock out, đêm dường như quá bộn bề bởi những nghĩ suy và mưu tính. Đêm dài chỉ khiến ta trằn trọc thao thức vẳng lại đâu đó trong ánh trăng bản sonata dồn dập rồi lại buồn ra giết. Nỗi buồn của ánh trăng hay nỗi ưu sầu của con người lan tỏa trong không gian. Mặt trăng có biết buồn, cách chương.